Nếu giao hảo tốt, nhiệm vụ sau sẽ có thêm chút đảm bảo, kẻo không tới lúc ấy mình có chết cũng không có chỗ mà chôn ấy chứ. Mạnh Kỳ khẽ thở dài. Lúc trước hắn muốn cứ giả im xem tình hình rồi quyết định, sau lại nghĩ tới nhân cách võ công cùng bối cảnh của Giang Chỉ Vi thì thốt lên. Cho mượn 9 thì phải trả lại 13 đấy. Phụt, Giang Chỉ Vi không nhịn được cười. Người mới có tí tuổi mà đã nói những lời toan tính này sao? Nói xong liền tươi cười rạng rỡ hướng Mạnh Kỳ chắp tay. Hảo ý của ngươi ta xin ghi nhận, nhưng ta vẫn còn biết xấu hổ nếu lại tìm tới hòa thượng nghèo ngươi vay mượn. Ta tới chỉ muốn chỉ điểm cho ngươi kẻo ngươi chọn sai võ học mà thôi. Kính xin Giang cô nương chỉ bảo. Mạnh Kỳ nghe thế thì thở phào mừng rỡ, chắp tay nói. Tiểu hòa thượng, mọi người đều muốn quy đổi nhiều thứ nhưng thiện công không đủ, góp chung vào cũng chưa chắc đổi được, chỉ có thể từ từ quy đổi từng thứ một. Người chưa biết đề túng chi thuật, sau này gặp địch nhân muốn trốn cũng không được. Vào tình huống gặp kẻ địch mạnh chúng ta phải chạy giữ mạng thì ngươi sẽ không theo kịp. Nếu thời gian gấp gáp chúng ta cũng không thể cứ chờ ngươi, cho nên ngươi phải học lấy một môn khinh công. Sau đó, ngươi nên quy đổi lấy một môn ngoại công rồi khổ luyện, như thiết bố sam chẳng hạn, dựa vào đó mà tăng khả năng bảo vệ tính mạng của ngươi lên. Đây là hai việc hàng đầu mà ngươi phải làm, nếu còn thừa thiện công thì đổi lấy một bộ đao pháp. Thông thường đao pháp dễ nhập môn hơn kiếm pháp, trong thời gian ngắn phải nâng cao thực lực của mình. Chúng ta đều không biết khi nào thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ tới. Giang Chỉ Vi khoanh tay đứng đó, tận tình chỉ bảo một hồi những điều Mạnh Kỳ nên làm. Thiết bố sam, đao pháp Mạnh Kỳ vừa lẩm nhẩm vừa hình dung tới hình ảnh một hán tử lưng hùm vai gấu tay vác trường đao. Hình tượng này hình như không giống với hình mẫu lý tưởng của ta. Cách chương.